rất hiếm có sự thiền tập chánh niệm thực sự. Đức Phật đã dạy chúng ta chánh niệm và tinh cần, vì Ngài biết rõ mức độ vô biên của vô minh. Nếu cố thử ngưng hành thiền một lúc, rồi bạn sẽ thấy sức bạo phát của phiền não. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Tâm có thể và sẽ tạo ra rất nhiều thứ, và sẽ tin những điều nó đã tạo ra, nếu nó chưa từng thấy những mức độ rất vi tế của tâm. Đến đây, tôi xin chia sẻ về cách trí tuệ và tưởng hoạt động như thế nào. Bạn nghe một âm thanh, cho rằng tâm đã nhận ra âm thanh là một đối tượng. Vì vậy, khi bạn nghe âm thanh này, không phải tâm đã diễn giải âm thanh này là tiếng chim hót, tiếng chuông hay tiếng dế kêu hay sao. Tưởng suy diễn âm thanh và tạo ra ý nghĩa của nó. Trong khi đó, trí tuệ nhận biết âm thanh chỉ là âm thanh. Có phải bạn nghĩ điều này diễn ra tuần tự từng việc một? Không, tất cả liên đới nhau, đồng loạt diễn ra cùng một lúc. Khi bạn thấy những phần khác nhau của tâm đang làm việc như thế này, lập tức bạn sẽ nhận thấy rất nhiều đối tượng. Không cần hành thiền dựa trên âm thanh và khái niệm của nó một cách riêng biệt. Chúng cùng diễn ra và tâm đã biết điều đó. Có phải chúng ta đang cố gắng loại trừ khái niệm? Không, hãy nhớ rằng chúng ta không thực tập để loại bỏ khái niệm tưởng đi. Chúng ta chỉ cố gắng giảm tâm đang nhận khái niệm làm đối tượng. Nhưng khái niệm cũng cần có mặt ở đó. Không có khái niệm, chúng ta thậm chí không thể đi được hay bước trên từng bậc thang. Khi ta bước bậc thang, tưởng đã ghi nhớ khoảng cách từng bậc thang. Chỉ thử bước thêm xa hơn vài phân so với bước chân thường ngày mà xem, chúng ta sẽ vấp té ngay. Những gì chúng ta đang làm là chỉ hướng tâm đến pháp chân đế. Tưởng làm công việc ghi nhớ ngay giây phút có sự tiếp xúc với một đối tượng. Khi có sự tiếp xúc với một đối tượng, đã có tưởng với đối tượng đó rồi. Làm thế nào chúng ta có thể xóa bỏ sự diễn dịch này khi nó chỉ là một phần tự nhiên của tâm? Thiền sinh cố chỉ ghi nhận âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh, âm thanh. Và có thể làm được điều này nếu có sự tập trung. Thiền sinh hoàn toàn mất khái niệm về chim hót hay dế gáy trong tiến trình và cho rằng họ đang hiện hữu trong sát na hiện tại theo cách này. Thực sự, đó không phải là sát na hiện tiền khi mà chúng ta đánh mất mọi sự ghi nhận xem đối tượng là gì và những cơ hội cho trí tuệ phát sanh trong sát na đó. Một thiền sinh tu tập bằng cách chỉ nhìn thấy, thấy, nghe, nghe, đã nhận ra rằng anh không thể tiếp tục tu tập thêm phút giây nào một khi rời khỏi trung tâm thiền. Tại sao? Chúng ta cần tưởng để vận hành. Chẳng phải chúng ta không cần biết giá một sản phẩm mà mình bán hay sao? Làm thế nào bạn có thể trả lời những câu hỏi mà không cần dùng đến khái niệm, hay nếu chúng ta chỉ nghe âm thanh? Không có suy niệm gì về ý nghĩa của những âm thanh đó. Đó không phải là cách giáo pháp vận hành. Chúng ta nhận biết tâm, đang biết thức. Chúng ta ghi nhận nhiều tác ý. Chúng ta biết tâm đang cảm nhận, nhưng có lẽ chúng ta không nhận ra tưởng đang hoạt động như thế nào. Hầu như chẳng mấy ai nhận ra hoạt động của tưởng. Lấy ví dụ, khi gặp người nào đó lần đầu tiên, Bạn có nhớ ra anh ta không? Nếu hôm sau gặp lại, làm thế nào bạn nhớ ra? Bạn nhớ ra là nhờ hoạt động của tưởng. Bạn sẽ hiểu được điều này và nhận ra nó thấu đáo nếu bạn quan sát những hoạt động của tâm. Dĩ nhiên, nếu bạn hành thiền theo cách tập trung vào một đối tượng làm cho tâm không thể nghĩ, cũng sẽ không có sự liên hệ giữa khái niệm với đối tượng. Nhưng làm như thế, trên căn bản là đang cố gắng dừng lại một tiến trình tự nhiên và dừng tưởng đang làm việc. Không thể suy nghĩ thật chẳng có chút trí tuệ nào trong đó cả. Không có sự suy diễn ý nghĩa chỉ bởi vì tưởng đã bị đè nén. Nhưng cũng sẽ không có hiểu biết sâu xa hơn nữa về đối tượng hay tâm cũng như những mối liên hệ nhân quả. Dĩ nhiên, tham hay sân không thể len lỏi vào. Nhưng còn tâm si thì sao? Si có mặt đầy ra đó. Vì vậy, trong quan sát, đừng cố chia chẻ ngũ uẩn ra thành sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thay vào đó, bạn có thể thấy mỗi uẩn đang làm công việc riêng của chúng. Ví dụ, bạn dỡ mái nhà của một nhà hàng ra và nhìn kỹ từ trên xuống. Bạn sẽ thấy ông chủ ngồi tại quầy thu ngân, người hầu bàn rảo quanh, thực khách đang ăn và đầu bếp đang nấu nướng trong bếp. Có phải mỗi người chỉ bắt đầu phần việc của mình khi nào người kia làm xong phận sự của mình? Không, tất cả đều đang diễn ra nhịp nhàng cùng lúc. Ngũ uẩn cũng vậy. Tóm lại, thiền chánh niệm không phải là dừng một tiến trình đang diễn ra, mà là sự hiểu biết chân đế, sự thật hay thực tại của tiến trình đó. Nhiều người cố dừng hay cắt bỏ những tiến trình khi họ thấy có quá nhiều khái niệm. Trí tuệ không thể phát sanh theo cách đó. Trí tuệ đến chỉ khi nào ta có được cái thấy thấu đáo các chức năng của tâm đang vận hành theo tính năng riêng của chúng. Và tham hay sân không đuổi theo cận kề phía sau chúng. Thực tập nhiều hơn, bạn có thể nhận thấy đối tượng, tâm cảm nhận như thế nào, nó phản ứng ra sao và nó đang hoạt động như thế nào. Lúc mới bắt đầu, bạn có thể ghi nhận lần lượt đối tượng, rồi đến tâm, đến đối tượng, đến tâm, vân vân. Cách bạn thiền tập phải nâng dần cấp độ. Bạn có đánh dần tập đọc ở phổ thông như cách bạn đánh dần tập đọc hồi tiểu học không? Bạn có vẫn đọc như thời phổ thông khi đã vào đại học? Lúc ở trường và tốt nghiệp rồi, có đọc giống nhau không? Cách nhìn chữ của bạn cần phải thay đổi. Cũng như thế, cách bạn hành thiền cũng diễn tiến để tương xứng sức mạnh của trí tuệ ở trong tâm. Không cần thiết cứ quẩn quanh với cách ghi nhận mỗi đối tượng theo kiểu đánh dần mờ eo meo quyền mèo, mà chỉ cần nhận thức được đó là mèo. Ngay bây giờ, tôi thấy các thiền sinh lần đầu đến khóa tu và họ bắt đầu với một đối tượng. Lần sau họ đến khóa tu, họ lại bắt đầu với một đối tượng. Có thật cần thiết phải trở lại cấp độ này? Khi mà bạn có thể thấy đối tượng, tâm cảm thọ, tâm biết, tất cả đang phối hợp hoạt động. Thiền sinh, chúng con vẫn chưa đến cấp độ đó. Bạn có biết tại sao bạn chưa ở giai đoạn đó không? Cần có sự liên tục và đà quán tính trong chánh niệm. Bởi vì nếu không có sự liên tục của chánh niệm sẽ không sinh ra đà quán tính. Và như thế, trí tuệ không thể phát triển liên tục. Đó là công việc của cái tâm nhận biết đối tượng là đối tượng. Tâm là tâm, và nhận biết chúng đang vận hành ra sao. Khi trí tuệ lớn mạnh hơn, nó không còn tu tập theo cách thức cũ nữa. Nó thấu hiểu ngay trong khoảnh khắc mà nó thấy. Thầy tôi đã từng dạy rằng, chúng ta đừng gán khái niệm vào những trải nghiệm, các đối tượng bằng những đặc tính, mà những đặc tính trở nên rõ ràng trong tâm. Nếu chúng ta nghĩ về những đặc tính, rồi chúng ta cuốn theo đối tượng, nghĩ rằng đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Người ta muốn gán thuộc tính vô thường, khổ, vô ngã cho chút ít trải nghiệm ít ỏi của họ. Trên thực tế, những đặc tính của sự tồn tại là những tuệ giác vô thường, khổ, vô ngã. Những tuệ giác này trở nên rất rõ ràng thấu đáo đối với tâm chỉ trong một khoảnh khắc nhận thấy tường tận rốt ráo khi mà các duyên hội đủ và chín muồi, và không ai có thể chối cãi trí tuệ đó. Những tuệ giác này không xuất hiện qua quá trình tư duy. Thật sự ngã hay cái tôi chỉ là một ý niệm, một niềm tin. Bạn cần được giảng về nó, nhưng phải tự mình chứng nghiệm nó. Khi bạn trải nghiệm nó, sự hiểu biết này sẽ khai sáng bạn. Trước lúc đó, tôi không thể nói gì nhiều về nó với bạn. Tôi chỉ có thể nói khi bạn đã trải nghiệm nó, khi ấy thì bạn sẽ thấu đáo và nó rất rõ ràng. Nhưng trước lúc đó, nó vẫn chỉ là dạng tri thức. Thiền sinh kể rằng tâm lang thang bên ngoài, hoặc suy nghĩ của họ cứ hướng về gia đình, nhà cửa, trong khi đang ở tại trung tâm. Tâm vốn không có bản chất lang thang bên ngoài, đến đây hay trở về nhà. Trên thực tế, suy nghĩ và ký ức về gia đình chỉ khởi lên trong tâm, rồi chúng cũng sẽ tự diệt đi. Bạn cần có cách quan sát tâm đúng ngay khi mới bắt đầu tu tập. Tâm chẳng ra ngoài, cũng chẳng dạo quanh đâu đó. Nếu bạn có khái niệm rằng tâm lang thang hay tâm đi ra ngoài chơi, lúc đó bạn cũng cần sử dụng nhiều năng lượng để mang nó trở lại. Sẽ thật mệt mỏi. Niềm tin lệch lạc ẩn tàng sâu thẳm trong bạn cho rằng cần phải đem trở lại cái tâm đã bỏ ra ngoài. Và chính cái niềm tin này cũng đã khắc họa tâm là một thực thể trường tồn, mà dĩ nhiên là không phải. Tâm chỉ bản chất sanh khởi hay diễn ra. Cách đúng để nhìn nhận tâm là nhận thấy rằng những suy nghĩ chỉ sanh khởi theo bản chất riêng của chúng. Chỉ có cách chứng nghiệm bằng chánh kiến rằng tâm chỉ sanh khởi và vẫn chỉ sanh khởi, thì trí tuệ sẽ bắt đầu hiểu được bản chất vô thường. Trải nghiệm sanh diệt rất khác so với hiểu biết về sanh và diệt. Một hành giả có thể trải nghiệm sanh và diệt nhiều, rất nhiều lần mới chứng nghiệm được điều này. Điều chúng ta cần là sự hiểu biết và trí tuệ. Thiền sinh có khuynh hướng theo đuổi những trải nghiệm dựa trên lời khuyên của người khác và lập tức cho rằng tôi đã thấy vô thường. Loại vọng tưởng đó bằng trí tuệ non nớt kết thúc đạo lộ ngay tại đó, khiến cho những chứng nghiệm khác khó mà tiếp theo sau. Vậy thì có thể có được sự hiểu biết thật sự không? Hãy lưu ý rằng phiền não cũng có thể thấy hoại diệt. Ví dụ một tâm tham có thể thấy sự hoại diệt trong khi ăn, và hệ quả là nó muốn ăn thậm chí còn nhiều hơn nữa. Liệu chúng ta có thể nói rằng đó là vô thường mỗi lần chúng ta thấy sanh diệt? Vừa rồi tôi đã chỉ cho bạn thấy tâm tham cũng có thể nhìn thấy hoại diệt ra sao. Xin đừng kết luận rằng bạn đã hiểu bản chất của pháp sanh diệt sau khi chỉ nhận thấy được chút đỉnh ít ỏi. Sự khẳng định tâm thức rằng mình đã hiểu ngay lập tức đóng cánh cửa nhận biết của tâm lại, không thể tiến xa hơn. Sự hiểu biết thật sự sẽ sanh khởi khi tâm sẵn sàng. Sau rất nhiều lần trải nghiệm, bạn có trách nhiệm phải trao dồi chánh niệm và chánh kiến. Trên thực tế, trải nghiệm giống nhau, không lặp đi lặp lại. mỗi một trải nghiệm chỉ đến một lần trong sát na này. Bạn nghĩ rằng việc gì đó là một trải nghiệm cũ đang lặp lại chỉ bởi vì tâm đã chụp lấy ký ức của những trải nghiệm đã qua gắn vào trải nghiệm mới này. Đây đều là những khái niệm đang vận động. Pháp chân đế luôn luôn mới. Mỗi một trải nghiệm sanh khởi một lần duy nhất, ngay trong sát na hiện tại này. Công việc của bạn là nhận biết một trải nghiệm ngay khi nào nó sanh khởi. Ví như bạn có thể nhẫn nại chịu đựng nếu một con muỗi cắn bạn một lần hay không? Có thể. Thì nếu hai con muỗi cắn bạn thì sao? Không, bạn không thể nhẫn nại chịu đựng nữa. Đó là do bây giờ bạn đang nghĩ, ôi, sao mà nhiều muỗi quá vậy? Tất cả đều chỉ là khái niệm, nhiều hay lâu cũng chỉ là khái niệm. Điều quan trọng hơn cả một trải nghiệm chính là sự hiểu biết về trải nghiệm đó. Chỉ những ai trạch pháp hoặc tìm hiểu mới có thể chứng nghiệm điều này. Bạn thường bắt đầu với những câu hỏi như sau: đây là cái gì? Cái gì đang xảy ra? Tại sao nó xảy ra? Liệu có thể có sự hiểu biết mà không hề sử dụng loại tuệ quán trạch pháp này không? Thiền minh sát là một loại thiền chú trọng trao dồi trí thông minh và trí tuệ để phát triển thêm trí tuệ. Đối tượng là gì và tâm là gì? Bạn có biết điều này một cách thấu đáo không? Bạn cần phải nhận ra điều này trong khi bạn đang tu tập. Đây là những dạng thức pháp mà bạn muốn tham vấn, trạch pháp và nghiên cứu bằng một trạng thái tâm thật cởi mở và hiếu kỳ. Sự hiểu biết của bạn thậm chí sẽ thấu đáo hơn khi bạn thực tập trạch pháp trong điều kiện tâm yên tĩnh. Có phải bạn đang chánh niệm trên một đối tượng? Bao nhiêu đối tượng bạn có thể nhận biết trong một sát na? Chẳng phải các đối tượng sanh khởi tại sáu căn môn hay sao? Hãy thử quán trạch pháp xem. Nếu bạn chỉ nhận biết những gì đang xảy ra ngay tại lỗ mũi thôi mà bỏ quên mọi đối tượng khác, bạn có thể nào nói rằng mình an trú viên mãn trong sát na hiện tại này? Bạn chỉ có thể cho rằng mình thật sự an trú trong hiện pháp khi mà bạn chánh niệm tâm và đối tượng, tức danh sắc, trong sát na đó. Bạn có thể nào cho rằng mình chánh niệm khi tâm chỉ nắm bắt được một nhưng lại bỏ lỡ đi 99 đối tượng khác? Hãy suy nghĩ về điều này. Chỉ khi bạn trở nên chánh niệm nhiều đối tượng, nhiều diễn trình danh sắc, thì bạn mới có thể nói rằng mình chánh niệm. Đa phần thiền sinh hay than rằng thật khó để duy trì chánh niệm. Thật ra thì để có hay duy trì chánh niệm không khó quá như bạn tưởng. Mọi người chỉ nghĩ nó khó bởi vì họ không có chánh niệm trên đối tượng họ ưa thích. Bạn có thể có chánh niệm với bất kỳ đối tượng nào đang sanh khởi. Đối tượng không quan trọng. Điều quan trọng hơn là phải có chánh niệm trong tâm và bạn phải biết cách làm thế nào duy trì nó. Vậy nên, làm thế nào bạn giúp chánh niệm phát triển? Bạn hãy làm được điều này bằng những cách sau. Trở nên thuần thục trong tu tập. Biết cách làm thế nào để duy trì tu tập và biết cách làm thế nào để phát triển trong thiền tập. Những điều này là các dấu hiệu của trí tuệ. Sẽ luôn luôn có sự tiếp xúc với những đối tượng, nhưng phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi nếu có chánh niệm, tâm an định, tuệ vững mạnh. Việc bạn phải làm là tinh cần phát triển mạnh mẽ những phẩm chất tâm niệm định tuệ. Có phải bạn đang khát khao giáo pháp hay bạn muốn học cách để hành thiền? Tham chỉ muốn có giáo pháp là kết quả cứu cánh. Ngược lại, sự thuần thục và tu tập đúng phương pháp sẽ phát triển sự tự tin, bản lĩnh và trí tuệ. Bạn muốn có giáo pháp nhưng lại không thấu triệt giáo pháp. Tại sao vậy? Bởi vì những gì bạn đang làm là sai. Việc tu tập còn khiếm khuyết hoặc bị bỏ sót, nó không đầy đủ. Cái trí tuệ hiểu được cách thức tu tập thuần thục còn non nớt. Khi loại trí tuệ biết pháp tu tập thuần thục này hoàn thiện, thì sự thông suốt giáo pháp sẽ tự nhiên đến. Nếu bạn đang tận tâm tu tập nhưng không thấy được những thành quả tương xứng với công sức bỏ ra, hãy đặt câu hỏi, thẩm tra, tìm hiểu xem yếu tố nào đang xảy ra, thảo luận với các vị thầy thông tuệ. Những cách này sẽ giúp ta điêu luyện trong thiền tập. Vài thiền sinh thuật cho tôi biết, định của họ biến mất khi họ ngáp, nuốt nước miếng hay di chuyển. Đây là loại định gì? Không thể xem đó là sự an định của tâm nếu nó có thể dễ dàng bị quấy nhiễu. Đây là loại định yếu, dễ lung lay. Nó chỉ sanh lên trong những trải nghiệm thuận lợi. Định liên tục, bền vững và mạnh mẽ phát triển ở nơi thiền sinh có chánh niệm tự nhiên trên bất kỳ kinh nghiệm nào đang sanh khởi, hay thiền sinh thấy dạng pháp là cái gì đó để chánh niệm bằng trí tuệ. Tâm sẽ tự động làm công việc của nó, cho dù chánh niệm có mặt hay không có mặt. Không có chánh niệm, tâm sẽ làm việc theo đơn đặt hàng của phiền não. Nhưng với đúng chánh niệm, tâm sẽ làm công việc của trí tuệ. Một thiền sinh thuật lại chi tiết rằng, cô ấy nghĩ cô ấy chánh niệm trong khi ăn chỉ để nhận ra sau bữa ăn. Cô đã đang ăn với tâm tham. Bàn một chút về kinh nghiệm trên. Làm thế nào cô ấy có thể nghĩ rằng mình có chánh niệm khi lại không có chánh niệm? Điều gì xảy ra trong tâm? Đó là bởi vì cô ấy đã không thường xuyên kiểm tra xem cái gì đang sanh khởi trong tâm, mà chỉ lo chú ý đến quá trình ăn uống không thôi. Đó cũng là bởi vì cô ấy đã không hướng đến tâm thiền. Tức, tâm thiền là tâm chánh niệm nhận biết những hoạt động của tâm.